Vạn đạo Long Hoàng, chương 1573, lại gặp ma dương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh lời này, nếu như bị có chút ít tông môn người nghe được, sợ rằng phải khí thổ huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh binh, thế nhưng là thánh cảnh cường giả chuyên dụng binh khí, phi thường chân quý, thánh cảnh trở xuống, người sở hữu cực ít. Lục Minh trước đó, đụng phải cơ hồ đều là đỉnh cấp thiên tài. Nhận riêng phần mình tông môn trọng điểm bồi dưỡng, mới nắm giữ thánh binh, mà một chút tiểu tông môn, cơ hồ không có thánh binh, coi như có chút ít tông môn, có thánh binh, vậy cũng là chấn tông chi bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, coi như ở Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn, đại bộ phận võ hoàng bát trọng, thậm chí cửu trọng người. Dùng đều là hoàng giả linh binh, thậm chí rất nhiều bán thánh, dùng đều là hoàng giả linh binh, mà không phải là thánh binh. Vạn ma lĩnh vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, lĩnh vực khuếch tán mà ra. Tạ Niệm Khanh lĩnh vực, lại có một cái tiệt sắc ma nữ hư ảnh ngồi xếp bằng. Chấn áp bát phương, một cái võ hoàng cửu trọng lão già, bị Tạ Niệm Khanh vạn ma lĩnh vực bao phủ, thế mà phát cuồng một dạng đại hống. Sau đó Tạ Niệm Khanh một trường vỗ ra, này lão già bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn ma lĩnh vực, nhìn đến Tiểu Khanh tiến vào võ hoàng sau, chiến lực càng thêm cường đại. Lục Minh trong lòng khẽ động, cũng vì Tạ Niệm Khanh cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách có thể được Thiên Vũ Ma Tông tông chủ thu làm chân truyền đệ tử. Trở thành Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ, Tạ Niệm Khanh linh thể, tuyệt đối là thượng đẳng địa linh thể. Thậm chí, Lục Minh ẩn ẩn cảm giác, Tạ Niệm Khanh thể nội. Còn ẩn núp một cỗ đáng sợ lực lượng. Lục Minh trong lòng. Chuyển qua từng đạo ý niệm đồng thời. Thiên trùy cùng tiết ngưng tâm. Cũng riêng phần mình đánh chết một người. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7. 8 cái cường giả. Trong nháy mắt chỉ còn lại 3 người. Đi. Đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại 3 người, kém chút dọa chết tươi. Điên cuồng chạy trốn, Lục Minh 3 người, cũng lười nhác truy kích. Những người này, xem xét liền là tiểu tông môn người. Mấy người không có đặt ở trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn này Phượng Hương Mộc, chúng ta chia đều. Lục Minh nắm lên Phượng Hương Mộc, Trần Nguyên ngưng tụ như đao, đem Phượng Hương Mộc chia làm 4 phần, 4 người một người một phần, thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này Thiên Phong Bình Nguyên, chẳng lẽ có một khỏa to lớn Phượng Hương Mộc thụ sao? Truy cập ui, nét, để đọc truyện. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên trùy liếm miệng một cái. Lộ ra lửa nóng ánh sáng. Vừa mới một đoạn kia. Rõ ràng chỉ là nhánh cây. Nhánh cây lớn như vậy. Kia trụ cột. Cỡ nào to lớn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Điều Phượng Hoàng. Dừng lại ở Thiên Phong Bình Nguyên. Có lẽ. Liền ngủ ở Phượng Hương Mộc trụ cột phía trên. Lục Minh phỏng đoán. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, bốn người tiếp tục tiến lên. Sư muội, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không có tiến lên không lâu, một đạo thanh âm vang lên. Ma Dương từ một bên bay tới. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm, bốn người lông mày đều là nhíu một cái. Không nghĩ đến ở chỗ này, lại gặp được này Ma Dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư muội, ta có thể tính tìm tới ngươi. Ma Dương trên mặt mang tiếu dung, bay tới, lo lắng nhìn xem Tạ Niệm Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào đó thật không tự giác, đệ muội đều gọi ngươi đi, làm sao còn tìm qua đến. Thiên Trùy khinh thường nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Dương nhìn Thiên Trùy một cái, trong mắt lóe qua phong mang. Nếu không phải Tạ Niệm Khanh ở đây, hắn cũng đã động thủ chém Thiên Trùy. Lục Minh ba người, ta sư muội chính là ta Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ. Lần này, ta phụng mệnh đi ra, liền là bảo hộ sư muội an toàn. Nhất định phải cùng ở bên người sư muội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Dương nói, Tạ Niệm Khanh nhướng mày. Nói, Ma Dương, ta không cần ngươi bảo hộ. Lục Minh tự nhiên sẽ bảo hộ ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư muội, ta phụng sư tôn chi mệnh, cũng không dám chống lại. Bằng không thì trở về, tất nhiên muốn nhận trách phạt. Cho nên, coi như sư muội ngươi đuổi ta đi, ta cũng muốn đi theo sư muội. Ma Dương nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ nó, có ít người ra, đơn giản so voi còn dày hơn. Thiên Trùy khó chịu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nào chỉ là voi, đơn giản so tường thành còn dày hơn. Gặp qua vô sỉ, không có gặp qua vô sỉ như vậy. Tuyết Ngưng Tâm đi theo mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Im miệng, các ngươi còn dám vũ nhục ta. Ta chém các ngươi. Ma Dương hét lớn, trên người tràn ngập ra cuồng bạo khí tức. Ma khí trùng thiên, nồng đậm ma khí, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm, bị cổ này khí tức đè ép, không khỏi liền lùi lại mấy bước. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xuất hiện ở Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm trước người. Hắc Vũ Xí mở ra, ngăn cản Ma Dương khí tức. Ma Dương, vì Thương Châu thập đại yêu nghiệt một trong, tu vi đã sớm đạt đến bán thánh cảnh giới. Tuyệt đối không phải hiện tại bọn hắn có thể địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Dương, bọn họ là ta bằng hữu. Ngươi muốn động bọn họ, trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Tạ Niệm Khanh xuất hiện ở bên người Lục Minh, nhìn hằm hằm Ma Dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Dương trong mắt, tất cả đều là đố kỵ ghen ghét diễm, phảng phất muốn bốc cháy lên. Trong mắt hắn hung quang chớp liên tục, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, sư muội đa tâm, bọn họ là ngươi bằng hữu, ta lại làm sao sẽ động thủ. Đi thôi, ta và các ngươi cùng lúc xuất phát. Này Thiên Phong Bình Nguyên, khả năng có trọng bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh lạnh lùng nhìn Ma Dương một cái, cũng là bất đắc dĩ. Ma Dương cứng rắn muốn đi theo, nàng cũng bất đắc dĩ. Một nhóm không người tiếp tục tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Phong Bình Nguyên rất lớn. Bọn họ lại tiến lên mấy ngàn dặm lộ trình. Đi qua từng đầu to lớn vòi rồng. Chậm rãi xâm nhập Thiên Phong Bình Nguyên. Trên đường, lại nghe thấy mấy lần tiếng phượng hót. Chỉ là cảm giác, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, các ngươi nhìn một bên, tựa hồ có một đoạn phượng hương mộc. Đột nhiên, Ma Dương chỉ hướng một cái phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nhìn thấy, quả nhiên ở bên trái, nhìn thấy một đoạn phượng hương mộc. Nơi đó, có từng khối to lớn, trần, lộ ở mặt đất cự thạch. Cự thạch bóng loáng, hẳn là bị cuồng phong thổi mài thành như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia phượng hương mộc, ngay ở cự thạch ở giữa. Đám người vội vàng vọt tới. Người nào cũng không có chú ý tới. Ma Dương trong mắt, lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Cùng băng lãnh sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, có mai phục, lui. Ngay ở tới gần phượng hương mộc thời điểm, Lục Minh không hiểu cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Giống to một tiếng, liền muốn lôi kéo Tạ Niệm Khanh bọn họ lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đã chậm, thân hình chớp động, tối thiểu có hơn 10 đạo thân ảnh. Từ những cái kia cự thạch phía sau xông ra, đem Lục Minh 5 người. Bao quanh vây ở trung gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dư Thánh, Thiên Thần Tông, còn có Dục Độc Tông. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện trong đó một người. Vì Dư Thánh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác, niên kỷ đều không nhỏ. Nhìn quần áo, có Thiên Thần Tông người, cũng có Dục Độc Tông người. Lục Minh, lần này, nhìn các người chết như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dư Thánh ánh mắt băng lãnh. Tiểu tử này, giết chúng ta Thiên Thần Tông nhiều người như vậy. Thực sự là tự tìm tử lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thần Tông, một cái bạch phát lão giả lạnh lùng mở miệng. Trên người hắn, bộc phát ra một cỗ kinh người đến cực điểm khí tức. Bán Thánh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm cùng Tạ Niệm Khanh 4 người. Sắc mặt đại biến, đối phương xuất động Bán Thánh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, tiếp theo, lại có mấy đạo đáng sợ khí tức bộc phát mà ra. Đáng sợ áp lực, hướng về Lục Minh mấy người ép đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bán Thánh, lại là Bán Thánh, Thiên Thần Tông, Dục Độc Tông, đều có Bán Thánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cộng lại, trọn vẹn 3 vị Bán Thánh. Võ Hoàng cửu trọng, mặc dù cùng Bán Thánh chênh lệch nhất trọng, nhưng chênh lệch phi thường lớn. Tuyệt không phải vẻn vẹn nhất trọng đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm 2 người tu vi. Võ Hoàng bát trọng tiên kỳ, đánh giết phổ thông Võ Hoàng cửu trọng đỉnh phong, đều có thể, nhưng gặp được Bán Thánh, tuyệt không phải đối thủ. Huống chi, là 3 vị Bán Thánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1.5 năm trước đó, Lục Minh từ Thương Sơn trở về Long Thần Cốc, gặp được Tà Linh giáo vây giết, liền là một cái Bán Thánh. Liền cơ hồ đem Lục Minh dồn đến tuyệt lộ. Sau cái đêm hôm đó,